Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. An Gia Gai đặt tên cho con là An Gia Huy. Khỏi phải nói đến sự vui mừng của hai bên ông bà nội ngoại, cuối cùng thì họ cũng đã có đứa cháu hằng mơ ước. Hôm nay nhà họ An có thể nói là song lì lâm môn, vừa tổ chức lễ cưới cho An Gia Khải và Thiên Tình, vừa tổ chức lễ mừng bé Gia Huy đầy tháng. Thiên Tình tạm thời gửi bé Gia Huy ở lại nhà họ An cùng với bảo mẫu. Dù hai người đang sống trong biệt thự của nhà họ An, nhưng vì lễ kết hôn nên sẽ có màn đón cô dâu. Bởi vậy An Gia Khải lái xe đưa cô về nhà họ thân chuẩn bị một chút. An Gia Khải sắp xếp lại một chút đồ vào trong vali. Họ dự định sau lễ cưới sẽ đưa cả con trai đi hưởng tuần trăng mật. Vợ dĩ mẹ An và Hoan Nhan định đi cùng trông cháu, dành khoảng thời gian ngọt ngào bên trong thế giới cho đôi bạn trẻ. Dù sao cũng đã có bảo mẫu giúp đỡ rồi. Nhưng cả An Gia Khải và Tên Tình đều nhất định không chịu xa con. Rốt cuộc họ đành phải chiều theo ý của đôi vợ chồng trẻ. Nó nõn à? Vậy mà em còn nói là không thích chơi búp bê sao? Anh thấy em rất là có nhiều búp bê. Lại còn có cả một cô nàng búp bê thật là to đây này. Gì vậy chứ? Em có chơi búp bê hồi nào đâu. Cô nhóc này, em là con gái. Chơi búp bê thì có gì là lạ đâu hả? An Gia Khải bê ra một chiếc hộp giấy lớn. Nõn nõn rằng lấy định mở ra xem. Nhưng cô tuột tay làm rơi cả chiếc hộp xuống đất. Vang ra một đống búp bê to nhỏ đủ loại. Có một cô nàng Barbie thật lớn. Có lẽ phải to bằng đứa trẻ 2 tuổi. Một tập biểu tiếp cũng từ đó mà rơi ra. Cô nhặt lên một tấm xem thử. Tấm thiệp được gửi từ Đức cách đây 17 năm. Ngày 17 tháng 3. Noãn Noãn à, sắp sửa đến sinh nhật của con rồi. Sinh nhật của con, ba ba không ở bên cạnh cùng con tuổi nến. Con đừng buồn nhé. Ba ba gửi cô bé Barbie ngày mừng sinh nhật của con. Con biết cô bạn nhỏ ấy có đến đúng vào ngày sinh nhật của con không nhỉ? Lúc nào ba ba cũng nhớ đến con. Luôn luôn yêu con, bà A Hi của con. Đến đây, nước mắt của Tiên Tình lặng lẽ rơi xuống. Cô đã nhớ ra rồi, đây là món quà đầu tiên mà bà A Hi gửi cho cô sau lần ba ba cùng với dì Vũ Hình đến nhà cô ăn Tết đón năm mới. Ngày ra đi ở sân bay, bà ba đã hứa ngày sinh nhật sẽ về thăm cô, sẽ mua cho cô một búp bê Barbie, một công chúa bạch tuyết với 2-4 bộ quần áo. Nhưng bà A Hi chỉ gửi về quà mà không chịu về thăm cô như đã hứa. Vì vậy cô đã tức giận ném luôn món quà ấy đi, tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho bà A Hi và cũng sẽ không bao giờ chơi búp bê nếu như bà A Hi không chịu về thăm cô. Không ngờ mẹ đã cất giữ những kỷ vật mà bà A Hi đã gửi cho cô suốt ngần ấy năm trời. Cô lại nhặt lên một tấm biểu viết khác. Noãn Noãn à, nếu như con còn nhớ tới bà A Hi, không còn giận ba nữa. Chờ một xuân năm sau con đã đến Paris, đứng trước mộ nhìn ba một lần, vậy là ba đã mãn nguyện rồi. Tấm biểu thiết này đã gửi đến đây cách đây 3 năm, vậy mà đến bây giờ cô mới biết được. Cũng phải thôi, ngày ấy cô đã từng tuyên bố nếu bà A Hi không về thăm cô thì cô sẽ giận ba ba cả đời. Cô đã từng nói sẽ không tha thứ cho bà A Hi đó sao? Chắc chắn bà cũng biết rằng cô sẽ giận mình nên mới viết như vậy. Ngày ấy cô thật là trẻ con, cô chỉ biết rằng bà ba ở bên cạnh cô, luôn yêu thương chiều chuộng cô từ ngày cô lọt lòng mẹ, mà cô cũng rất yêu quý bà A Hi. Chỉ là bà A Hi đã không mà thực hiện lời hứa, phải chăng bà không còn thương cô nữa? Cô cũng đã nhớ ra rồi, ngày ấy mẹ nhận được một gói bưu kiện, sau khi mở ra thì đã vào phòng khóa trái cửa khóc suốt một ngày, ngay cả ba cô cũng không dám tùy tiện bước vào. Cô gục mặt vào tấm biêu tiếp, như muốn tìm lại hơi ấm của người cha nuôi năm nào. Những giọt nước mắt đau đớn cứ thì nhau lăn xuống không ngừng. Tại vùng ngoại ô Paris, Thiên Tình cùng An Gia Khải và đứa con trai đứng trước mộ của Tằng Á Hi. Cô thắp mấy nén hương, đặt bó hoa vào hộp bánh trôi chay hiệu Ngũ Phương trên mộ của Á Hi. Đây chính là món ăn yêu thích của hai cha con ngày xưa nơi quê nhà. Cô đứng lặng nhìn tấm ảnh của ba nuôi mình mà nước mắt chảy ràn rụa. Bà, con là Noãn Noãn đây. Xin bà hãy tha thứ cho đứa con gái ngốc nghếch này. Đến tận bây giờ con mới hiểu rằng bà đã từng yêu con đến nhường nào. Con luôn yêu ba, con rất là nhớ ba. Bà, con đã mang đến bánh trôi chay, Ngũ Phương chay rồi. Thử bánh quê mà mình ngày xưa hai bà con ta rất là thích ăn đó. Con mong bà hãy tha thứ và đón nhận tấm lòng hiếu thảo của đứa con gái này. Bà, đây là An Gia Khải chồng con. Anh ấy rất là yêu con. Hôm nay con đưa chồng và con trai con đến để được ba chúc phúc. Bà, xin bà hãy yên lòng. Con gái Noãn Noãn của ba đã trưởng thành rồi. Con hứa sẽ sống thật tốt để ba vui lòng. Thiên Tình đón con trai từ trên tay của An Gia Khải. Bà, đây là Gia Huy, là cháu ngoại của ba đó. con đưa cháu đến để chào ông ngoại. Bà hãy phù hộ cho cháu khỏe mạnh nha ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net